Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 844, Quy Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như Phổ Ách, khí thế của vị tăng nhân bước ra từ thông đạo bí chảnh này cực kỳ mạnh mẽ, trong ánh mắt của gã tràn ngập sát ý và vẻ lạnh lùng không hề che giấu. Nắm chặt tay tạo thành nắm đấm, trong nháy mắt hào quang sáng chói xuất hiện, Đại Quang Minh Quyền. Trong quyền ấn này, quy tắc lực lượng ẩn hiện chuyển động, hư không dung chuyển. Lâm Mang lập tức quay người, giơ tay vung ra một Long Tiên Trưởng nghênh đón, hỏa diễm thiêu đốt thiên địa, chân nguyên thuần dương lưu chuyển khắp toàn thân, hỏa long gào thét dọc theo cánh tay, trưởng ấn khổng lồ như được đóng dấu vào giữa thiên địa, lực lượng thiên địa gào thét mà đến, quyền ấn ngập tràn hỏa diễm rơi xuống với khí thế không gì cản nổi, va chạm, bao phủ, trưởng ấn sáng như ban ngày bị trường pháp này đánh tan, vỡ nát thành chân muốt, tràn ngập hư không. Tại trung tâm của vụ va chạm, một xoáy năng lượng nguyên khí khổng lồ ra đời, sóng khí chấn động, áo bào của Lâm Mang bay phất phới trong gió, mái tóc đen tung bay, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng ngược lại, vị tăng nhân trung niên vừa rồi thì lại vô cùng hoảng sợ và không thể tin được. Một trưởng kia tuy không phải là toàn lực ra tay của hắn ta, nhưng cũng đã chứa đến 7 thành sức mạnh của hắn ta. Cùng là thông thiên nhị cảnh, nhưng hắn ta đã đắm chìm ở cảnh giới này gần cả trăm năm, đáng lẽ ra phải mạnh hơn tên tiểu tử này nhiều mới đúng. Diệu Chân, lui xuống đi. Ngay lúc này, một giọng nói bình đạm từ không gian hư vô trên kia vang lên. Ngay sau đó, một vị lão tăng mặc áo cà sa đỏ, cầm theo thiền trượng từ từ xuất hiện, dưới chân hắn ta có một đóa hoa sen đang nở rộ, chung quanh tỏa đầy Phật quang, khuôn mặt lão tăng hiền lành, khiến người khác cảm thấy là người phúc hậu. Nhưng bên sau lão tăng, thấp thoáng xuất hiện một bóng Phật uy thế to lớn, cả một vùng thiên địa dường như đều sùng bái dưới chân hắn ta. Nhưng trên người hắn ta lại không hề bộc lộ ra nửa phần uy thế, cực kỳ kín kẽ. Sau lưng hắn ta, theo sau là 6 vị tăng nhân Phật môn, không ngừng tụng kinh niệm Phật. Diệu Chân trừng mắt liếc nhìn Lâm Mang một cái, nhưng vẫn lui trở xuống. Như vậy có thể thấy, vị trí của lão tăng này cao đến mức nào. Lâm Mang hơi nhíu mày, trên người hắn ta, hắn lờ mờ cảm nhận được một sự cảm thấy sợ hãi tim đập nhanh. A-di-đà Phật, lão tăng khẽ niệm một câu Phật hiệu, xoay nhẹ chuỗi tràng Phật trong tay. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mang, khẽ nói, bần tăng pháp chiếu, ra mắt Lâm thí chủ. Lâm Mang liếc nhìn mọi người một lượt, sắc mặt bình tĩnh nói, xem ra Phật môn các người là có mưu đồ khác rồi, nếu chỉ là vì muốn giết hắn, thì hoàn toàn không cần phải dẫn theo những vị tăng nhân thiên nhân cảnh này ra khỏi bí cảnh. Pháp chiếu mỉm cười, khẽ nói, loạn thế sắp đến, bá tánh chịu nỗi thống khổ, bọn ta chẳng qua chỉ là muốn thay cho hết thảy chúng sinh trên thế gian này mà cống hiến một chút sức lực bé nhỏ. Lâm thí chủ chắc là hiểu lầm bọn ta rồi. Hiểu lầm ư? Lâm Mang cười lạnh nói, có điều các người không cảm thấy các người ở lại trong bí cảnh mới là kết quả tốt nhất sao? Loạn thế, không biết cái gọi là loạn thế của các người lại ở đâu? Pháp chiếu khẽ lắc đầu, thở dài nói, vạn pháp do nhân duyên mà sinh, bây giờ thiên hạ đại loạn, loạn tượng đã bắt đầu xuất hiện, giang hồ chém giết như thế này mà còn không loạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm thí chủ, ngươi tự cho rằng mình khống chế được tất cả, nhưng ngươi đã từng nghĩ tới sự thay đổi của ngươi có thật sự đúng đắn không? Lâm thí chủ hẳn phải biết rõ, thế gian này chưa từng có triều đại nào tồn tại lâu dài, vạn vật đều có tuổi thọ của mình. Nói đến chỗ này, pháp chiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, nói một cách thâm ý, Lâm thí chủ, ngươi cưỡng ép quấy nhiễu quy tắc của thiên hạ thì có đúng đắn không? Tất cả mọi thứ đều đã có định số, bọn ta ra ngoài cũng chỉ thuận theo thiên mệnh mà thôi. Pháp chiếu giơ tay chỉ một cái, bầu trời đột ngột lóe lên một tia sét đánh xuống. Tiếng sấm sét đánh vào một đoạn gỗ khô, cháy đen một mảng, ánh chớp nhấp nháy, pháp chiếu đưa bàn tay khô héo già nua ra, kéo đoạn gỗ cháy đen lên giữa không trung, mỉm cười nói, Lâm thí chủ, hãy xem. Giọng nói vừa dứt, trong đoạn gỗ khô đen xì ấy lại mọc ra từng chiếc lá xanh non nhỏ, cũng giống như cây gỗ này, chỉ khi bị phá hủy mới có thể có được sức sống. Là người của triều đình, hẳn là Lâm thí chủ phải biết rõ, triều đình hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Ta không biết, Lâm Mang không chút gợn sóng, thản nhiên nói, bản hầu cảm thấy, bây giờ, thế này là khá tốt rồi, nếu ngươi muốn dùng điều này để thuyết phục bản hầu, thì vẫn nên từ bỏ sớm. Đi, ngươi và ta cũng chẳng cần phải tranh cãi về lý lẽ này, nắm đấm lớn mới chính là chân lý. Pháp Chiếu lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhanh thở dài một hơi, chắp một tay trước ngực, khẽ nói, Lâm thí chủ, bản tăng kỳ thật cũng không muốn động thủ với ngươi, nếu ngươi chịu quy y cửa Phật, bản tăng nguyện thay ngươi cạo tóc. Sư thúc, Diệu Chân ở một bên lên tiếng trước, lạnh giọng nói, tên ma đầu này, sao có thể tha cho hắn. Cách chương.